Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện. Ngày hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục up tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai ở trên YouTube, tập số 190. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, để lại những comment cảm xúc và giúp Phong chia sẻ rộng rãi những video của bộ truyện này để cho thêm mọi người biết đến kênh của Phong, cái kênh mới này. Để donate cho đến Phong thì các bạn có thể donate theo các hình thức ở dưới mô tả của video để có thêm động lực ra thêm nhiều video hay hơn phục vụ mọi người. Nhiều bạn thì nói mình là up nhanh lên, tuy nhiên là do mình up lại thì cái tiến độ mình cũng không dám là up nhanh lắm. Nó cũng cứ từ từ cố gắng mỗi ngày một tập, hoặc là có thể delay hơn một chút để cái lượng video like nó nhiều hơn là cái lượng video up off ấy. Thì rất mong anh em hãy thông cảm nhé, bởi vì cũng đang trong quá trình dọn dẹp làm lại nên cũng chưa biết nó như thế nào. Ok, mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Các bạn nghe chuyện đã cảm chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời mọi người và lắng nghe tập truyện Kiếm Lai, tập 190. Trên Quế Hoa Đảo có hơn 1.000 cây quế, tuổi đời còn lớn hơn so với lão Long Thành. Là một vị nông gia tiền nhân trung thổ Thần Châu tự tay trồng xuống, Quế Hoa Đảo có thể trở thành một chiếc độ thuyền vượt châu, trải qua ngàn năm mà không tổn hao gì. Thậm chí cùng với sơn thượng quế thụ rễ cây lan tràn, cộng với Phạm gia dùng thủ pháp độc đáo thêm đất, Quế Hoa Đào còn có thể thông thả trưởng thành. Công lao đều phải quy về cây quế hoa tổ tông thủ, mà quế hoa tiểu nhưỡng Phạm gia bán, sở dĩ giá trên trời vẫn như cũ là có giá bán không có thị trường. Bởi vì hoa quế ngâm rượu lấy từ cây quế cao trên ngàn tuổi, Cự Thương Đại Cổ Bảo Bình Châu cùng với lão Long Thành Phạm gia giao hảo, ngẫu nhiên mua hàng, thường thường để mặt tặng lễ hoặc là độc ẩm. Qua đại môn quế cùng, phụ nhân dẫn theo Trần Bình An đi thẳng xuyên qua một hành lang, đình viện cũng không có vẻ tráng lệ, chính là hình thức nhà ai cầu nhỏ nước chảy. Phụ nhân cuối cùng dẫn Trần Bình An đến một viện tử tên là Khuê Mạch. Thấy Trần Bình An ngửa đầu nhìn mấy lần, giải thích nói: hoa quế bởi vì diệp mạch giống như khuê trong nho gia lễ khí, cho nên xưng là quế. Viện tử này tuy chiếm địa không lớn, nhưng chính là địa phương tốt, linh khí đầy đủ nhất Quế Hoa Đảo. Trần Bình An cảm thấy có vẻ hơi uổng phí của trời. Mình cũng không phải là luyện khí sĩ, linh khí dày mỏng không có ý nghĩa. Một động thiên phúc địa như vậy, chi bằng để cho người khác tiêu tiền vào ở. Liền dò hỏi: quế gì? Ta là vũ phu thuần túy, cho ta ở qua lãng phí, đổi cho ta một viện tử khác nhỉ. Phụ nhân ôm nhu cười nói: không phải chuyện tiền bạc, Trần công tử cứ việc yên tâm ở lại. Với quan hệ giữa công tử cùng với thiếu gia nhà ta, cho dù về sau nơi đây trở thành tiểu viện công tử độc hữu, Quế Hoa Đào không mở ra đối với người ngoài, ta cũng không thấy có gì là bất ngờ. Hai câu này có lẽ khắc vào trong tâm khảm của Trần Bình An. Nghĩ đến Phạm Nhị, Trần Bình An liền yên tâm thoải mái đi vào tiểu viện Khuê Mạch lịch sự tào nhã yên tĩnh này. Trong viện sớm có một cô gái xinh đẹp chờ sẵn, duyên dáng yêu kiều, khí chất thiên về lạnh lùng. Cho dù chỉ là im lặng đứng thẳng cũng đứng cực có phong vận. Nhưng mà sau khi nhìn thấy phụ nhân cùng Trần Bình An, nàng lập tức nhận miệng cười với Trần Bình An, thản nhiên nói: Trần công tử, ta tên là Kim Túc. Kim trong kim sách, Túc trong túc mễ. Trong sách cổ chính là ý chỉ cây quế, từ nay về sau sẽ do ta chăm sóc chuyện ăn uống ngủ nghỉ của công tử. Nụ cười của cô gái trong trèo nhưng lạnh lùng này rất có phong tình. Trần Bình An có chút câu nệ, theo bản năng ôm quyền hoàn lễ: về sau phải phiền Kim Túc cô nương rồi. Sau đó hắn có chút mất mát, tháo xuống bầu rượu, nhanh chóng uống hấp rượu. Phụ nhân am hiểu sát ngôn, quan sát sâu sắc nhận được một tia biến hóa của thiếu niên, nhưng mà cũng không có suy nghĩ sâu xa. Thế gian bách thái, thiếu niên có chút tâm sự cũng là rất bình thường.